Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6: Thật là phản đồ a. Chương 05: Thật là phản đồ a. Ngày kế tiếp, Giang Hạo theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đi Linh Dược Viên, trạng vạng tối liền trở về. Hôm nay không có gì thu hoạch, cơ sở bọt khí đều không gặp mấy cái. Cũng không có người tới tìm hắn muốn linh dược. Vân Nhược sư tỷ càng không có xuất hiện. Trên đường ngược lại là nghe được một chút truyền ngôn. Nói là tông môn có phản đồ. Rất nhiều đều đã bị phát hiện. Ngay tại Thanh Lý. May mà ta chỗ này không có gì đồ vật. Nếu không nhất định có phản đồ bí quá hóa liều tới. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn trở thành phản đồ. Cũng không muốn đi bắt phản đồ. Hai phe đều không tốt đắc tội. Thiên Âm Tông là ma môn. Mà ma môn tại tu chân giới người người kêu đánh. Luôn có một thiên ma môn sẽ bị tiêu diệt. Mình cũng không muốn vừa vặn đối phản đồ động thủ. Phản đồ chính là tiên môn trọng yếu quân cờ. Dẫn đến bị căm thù. Từ đây khó mà tẩy trắng. Bỏ gian tà theo chính nghĩa lại không hy vọng. Lắc đầu. Giang Hạo xử lý hạ viện tử linh dược. Chỉ là phổ thông linh dược chữa thương. Vì viện tử thêm linh khí. Có thể có bọt khí xuất hiện cho dù tốt bất quá. Đáng tiếc tốt linh dược xin không đến. Cũng mua không nổi. Vẫn là tu vi quá yếu. Nhưng quá dễ thấy lại dễ dàng đưa tới phiền phức. Xem ra cần phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Đi ra ngoài một chuyến nói gặp được cơ duyên. Tu vi bạo tăng. Lại hoặc là. Sau khi rời khỏi đây cũng không tiếp tục trở về. Cũng không phải biện pháp gì tốt. Giang Hạo lắc đầu. Ra ngoài vốn là nguy hiểm. Một mực nói là cơ duyên cũng không phải chuyện gì. Đến mức phản tông càng là nguy hiểm. Thiên Âm Tông đối phản đồ tuyệt không cho phép nhẫn. Hắn gia nhập Thiên Âm Tông không bao lâu. Liền nghe nói có đệ tử bị tiên môn giáo hóa. Mà Thiên Âm Tông người ngay từ đầu không có tỏ thái độ cũng chưa từng để ý tới. Thẳng đến 10 năm sau người đệ tử kia ra ngoài bị Thiên Âm Tông đánh giết. Những người khác mới biết được Thiên Âm Tông ẩn núp 10 năm chỉ vì thanh lý môn hộ. Các loại suy nghĩ nườm nượp mà đến. Giang Hạo cảm thấy hỗn loạn. Cuối cùng vứt bỏ tất cả an tâm quản lý linh dược. Việc cấp bách vẫn là tiếp tục biến cường. Có được càng nhiều át chủ bài. Tu vi không dám nhắc tới thăng quá nhanh. Khí huyết cùng cơ sở lực lượng gia tăng cũng không có vấn đề gì. Thần thông cũng có thể tiếp tục thu hoạch được. Giây lát, quản lý xong linh dược hắn liền dự định trở về phòng tu luyện. Chỉ là vừa mới cất bước, liền nghe đến đằng sau liền có người gọi hắn lại. Sư đệ, là giọng nữ êm ái. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là Vân Nhược sư tỷ hơi có vẻ mặt tái nhợt. Nhìn thấy đối phương, Giang Hạo ám đạo không tốt. Dĩ vãng đều là tại linh dược viên gặp mặt. Lần này Vân Nhược sư tỷ thế mà đặc địa đến chính mình chỗ ở. Kẻ đến không thiện. Vân Nhược sư tỷ là muốn linh dược. Giang Hạo giữ vững bình tĩnh nói. Có thể vào nói sao? Vân Nhược đối Giang Hạo ngọt ngào cười một tiếng. Không thể. Giang Hạo trong lòng cự tuyệt. Cũng không dám nói lên tiếng. Không dám đánh cỏ kinh rắn. Sư tỷ mời. Hắn làm dấu tay xin mời. Lúc này trong lòng của hắn bắt đầu phòng bị. Trực giác nói cho hắn biết. Vân Nhược sư tỷ có vấn đề. Chủ quan nhất định gặp nạn. Trong phòng, Vân Nhược sư tỷ bình tĩnh trên mặt trở nên chăm chú. Nàng nhìn chằm chằm Giang Hạo nói. Sư đệ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nói xong nàng lại lập tức lắc đầu. Bản thân phản bác. Không đúng. Phải nói ta chỉ có thể tin tưởng sư đệ ngươi. Ta quan sát sư đệ nhiều năm. Có thể xác định sư đệ không phải là người trong ma môn. Nghe vậy, Giang Hạo kinh hãi. Đây là tại hoài nghi ta là nội ứng. Vẫn là cố ý lôi kéo ta nói. Hắn giả ý cuống quýt. Cúi đầu giải thích nói. Sư tỷ, ta có thể là tại Thiên Âm Tông lớn lên. Tuyệt không cái khác thân phận. Ta biết. Ta chẳng qua là cảm thấy sư đệ không nên lưu tại ma môn. Tâm tính của ngươi không thích hợp nơi này. Ngươi hẳn là đi tiên môn. Tỷ như có được vạn năm truyền thừa. Thụ thế nhân kính ngưỡng Lạc Hà Tiên Tông. Vân Nhược tiên tử nhìn qua Giang Hạo. chân thành nói, ta biết sư đệ một lòng hướng thiện, muốn rời khỏi ma môn gia nhập tiên môn. Đây là ta tìm tới cơ hội tốt nhất, có thể hay không theo hắc ám đi hướng quang minh. Cứ như vậy một cơ hội. Sư tỷ, người chẳng lẽ là, Giang Hạo có chút khiếp sợ mở miệng. Hắn quả thật có chút kinh ngạc, Vân Nhược sư tỷ thật là phản đồ, còn muốn kéo chính mình xuống nước. Không tệ, ta là Lạc Hà Tiên Tông chân truyền đệ tử. Hôm nay tới đây là có nhiệm vụ mang theo. Hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng thời khắc mấu chốt bị phát hiện, rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm sư đệ hỗ trợ. Giúp ta đem đạt được Đông XZ lên đến, sau đó mang đến ta tông môn. Người cũng sẽ có một cái gia nhập Lạc Hà Tông cơ hội. Thuộc về ta ban thưởng cũng sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Ta biết ta lần này hẳn phải chết. Vân Nhược tiên tử biểu hiện ra thấy chết không sờn kiên quyết. Nàng lúc này, phảng phất làm xong hy sinh. Chỉ cầu Giang Hạo đem đồ vật mang đi ra ngoài. Ánh mắt của đối phương để Giang Hạo động dung. Xem ra cũng không phải là nói dối. Nhưng hắn vẫn là không muốn tham dự trong đó. Vạn nhất là cạm bẫy đâu. Ta biết sư đệ có lo lắng. Như vậy đi, ta đem đồ vật đặt ở ngươi cái này. Nếu như ta chết rồi, ngươi có thể lựa chọn phải chăng tố giác ta. Ta đã bị phát hiện, cũng không trở thành kéo lên ngươi cùng chết. Dù sao đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói Vân Nhược tiên tử theo trên thân lấy ra một khối ngọc bội, phía trên có khắc huyền diệu ký hiệu. Xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật. Gặp đây, Giang Hạo chau mày, đón lấy sẽ để cho tự mình lâm vào phiền phức. Không tiếp vị sư tỷ này sẽ diệt khẩu sao? Chính phái đệ tử cùng ma môn đệ tử sẽ đồng dạng tàn nhẫn sao? Cái này khiến Giang Hạo bắt không cho phép. Bất quá Vân Nhược sư tỷ xung quanh thật sự rất thơm. Sư đệ, Vân Nhược tiên tử cắn môi nhìn xem Giang Hạo, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác đối phương đáng giá tín nhiệm. Ngay tại hắn đưa tay dự định tiếp nhận ngọc bội lúc, lý trí lại nói cho hắn biết, tuyệt đối có vấn đề. Đột ngột hắn linh quang lóe lên, có ý nghĩ, chợt mở ra thần thông mỗi nhật nhất giám định Vân Nhược sư tỷ. Hết chương.